Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1124, sống chết cầu viện. Lúc này ai sẽ gõ cửa? Khách bên trong phòng điện Nan Thần Thánh, thời gian đầu tiên nhận ra được có người gõ cửa, nghi ngờ tới sau nhất thời trong lòng vui mừng. Chẳng lẽ là biết Triệu Mục tồn tại những thứ khác bất hủ thần thánh đã chạy tới? Cái này hắn có thể phải thật tốt khoản đãi một chút. Vây giết Triệu Mục thế phải làm. Nhưng là ai là người dẫn đầu vẫn còn muốn xem mỗi người thủ đoạn. Dưới chân sóng động đất phun trào. Đã ngay lập tức bây giờ vượt qua cả thế giới xuất hiện ở khách trước cửa phòng. Cửa mở ra ngay tức thì. Năm ngón tay chụp vào điện Nan Thần Thánh, bất đồng ngón tay phân biệt ngưng tụ kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên lực căn nguyên. Ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn xoay tròn ngũ hành thánh quang. Trong đó có ngũ hành đại thế giới băng diệt biến thành ngũ hành hắc động truyền ra vô cùng hấp lực. Phong tỏa điện Nan Thần Thánh, nguyên lực thánh thuật điện Nan rời đi. Ngay lập tức bây giờ. Điện Nan Thần Thánh đã mở ra phòng thủ, Thánh Hiền cư phòng khách không phải gian phòng, mà là một cái thế giới, mặc dù chỉ là ngắn ngủi chỗ ở, nhưng là như nhau bị bất hủ thần thánh mượn bất hủ nguyên lực không ngừng cường hóa phát triển. Thông qua Điện Nan rời đi, Điện Nan Thần Thánh thành công đem tự thân và cả thế giới đất đai tiến hành cộng sinh, vốn là tác dụng ở trên người ngũ hành hắc động. Quay lại bao phủ cả thế giới đất đai vỡ nát, ngang dọc có chừng mấy năm ánh sáng bàng đại vị diện ngay lập tức sụp đổ. Ngược lại Điện Nan Thần Thánh bởi vì thoát khỏi ngũ hành hắc động. Trong tay vào giờ khắc này hiện lên một cái trục cuốn. Còn không cùng mở ra trục cuốn, chung quanh đã thời không chuyển đổi. Triệu Mục nhìn trong tay vỏ đao. Bước cũng vào phòng khách bên trong tiện tay trấn áp hỗn loạn hư không tiến vào trong vỏ đao cấm kỵ. Thời không, hắn thời không nguyên lực góp nhặt cũng không hơn. Trấn áp Điện Nan Thần Thánh mỗi một giây đồng hồ cũng tiêu hao không thiếu. Tiết kiệm một chút ở nơi này hoàn toàn giải quyết hắn. Biến mất ở chỗ cũ, hư không chỉ còn lại thời không vỏ đao, cấm kỵ thời không. Bất quá chỉ là như thế trước sau tiến vào nhất định chút thời gian kém. Đã để cho Điện Nan Thần Thánh mở ra trong tay tai nạn thánh đồ. Trong đó từ chư thiên vạn giới thu thập vô số Điện Nan. Thiên tai và nhân họa toàn bộ đều đã thả ra phân bố cấm kỵ thời không. Nắm giữ Điện Nan nguyên lực căn nguyên. Nhưng dùng kèm thần thánh vương khí để giành hàng loạt thiên tai nhân họa. Không cần nghĩ cũng biết, Điện Nan Thần Thánh nằm mộng cũng nhớ nắm giữ tai nạn nguyên lực căn nguyên. Chỉ là ngay tức thì, Triệu Mục đã thông qua thiên tai nguyên lực căn nguyên tước đoạt tất cả thiên tai nắm quyền trong. Tai, bộ phận này thiên tai và nhân họa lẫn nhau triệt tiêu. Để cho Điện Nan Thần Thánh thả ra thiên tai Điện Nan và nhân họa chỉ còn lại Điện Nan. Hư không thường thấy nhất Điện Nan. Trừ hàng tinh hủy diệt chính là vị diện lục trầm. Vô số hàng tinh hủy diệt ảo ảnh cướp đoạt. Cấm kỵ thời không xuất hiện đếm không hết hắc động. Vô số vị diện ảo ảnh lục trầm sụp đổ. Sau đó bị từng cái hắc động nuốt trọn. Lại đang nuốt trọn đồng thời khạc ra một ít màu xám cho ánh sáng. Cuối cùng vô số màu xám cho ánh sáng. Hướng toàn bộ cấm kỵ thời không thấm vào đã qua. Mạt pháp tai nạn, Triệu Mục khống chế thời không và ngũ hành tạo thành hắc động nghênh hướng màu. Xám cho ánh sáng, chư thiên vạn giới thế giới. Lớn nhất tai nạn chính là mạt pháp, là một cái thế giới năng lượng khô kiệt đi về phía diệt vong. Là một cái thế giới đi phồn thịnh đi về phía tử vong. Cái thế giới này liền từ siêu phàm thời đại đi về phía mạt pháp thời đại. Thiên địa tuyệt vọng. Chúng sanh tuyệt vọng, chung nhau tạo thành một cái thế giới hủy diệt quá trình kinh khủng nhất mạt pháp Điện Nan. Mạt pháp tai nạn bao phủ, thế giới liền sẽ đi về phía diệt vong. Nghiêm chỉnh mà nói, Mạt pháp tai nạn chỉ có nguyên vẹn nắm giữ tai nạn nguyên lực căn nguyên mới có thể tự nhiên thi triển. Chỉ nắm giữ điện nan thần thánh lại có thể thi triển ra chỉ có một cái khả năng tính. Hắn nắm trong tay có nhiều tai nạn nguyên lực, nếu quả thật bị mạt pháp tai nạn thấm vào cấm kỵ thời không. Cấm kỵ thời không tất cả năng lượng cũng sẽ suy kiệt thế giới đi về phía sụp đổ hủy diệt. Ngươi mệt không ở ta. Điện nan thần thánh nhìn đi về phía hủy diệt cấm kỵ thời không cười lớn. Tiếng nói, may mà hắn tốt nhi tử tiểu mệnh vận thần thánh. Những năm trước đây tiêu phí giá thật lớn giao phó cho hắn thời gian ngắn mạnh mẽ may mắn. Bằng vào nghịch thiên may mắn hắn thành công tìm được một khối tai nạn thánh đá. Từ trong đạt được hàng loạt tai nạn nguyên lực, nếu không bị thời không nguyên lực, căn nguyên vây khốn. Hắn còn không biết phải đối mặt cái gì hiểm cảnh. Triệu Mục đưa tay chộp một cái. Ngũ hành phong trời kiếm phân tán ra tạo thành ngũ hành phong trời kiếm trận. Âm ảnh nguyên lực, căn nguyên, chế tạo ra hoang kim thần thánh 5 người hình chiếu. Thông qua hình chiếu nắm trong tay kiếm trận, thông qua ngũ hành tương sinh vạn vật hồi phục tới chống cự mạt pháp tai nạn. Mới vừa rồi còn cười lớn điện nan thần thánh, ngay tức thì giống như bị tát một bạt tay im lặng. Hắn rốt cuộc nhớ tới, thánh đế để cho hắn đối phó cái này Triệu Mục, nắm giữ thời không, ngũ hành và duy độ lực lượng, cái này căn bản không là thông thường bất hủ thần thánh. Làm không tốt chính là cái thứ hai quỷ vực thần thánh. Căn bản không phải hắn có thể một mình đối phó tồn tại. Chiến ý biến mất, địa nan thần thánh sinh lòng ý rút lui. Loại quái vật này hẳn là chư thiên vạn giới tất cả bất hủ thần thánh chung nhau chinh phạt tồn tại. Vô luận như thế nào cũng không tới phiên hắn tới làm con pháo thí này. Từ tai nạn thánh đồ lấy ra một cái đỏ tươi đá quý. Đá quý hóa là máu tươi tạo thành một cái tiểu mệnh vận thần thánh hình chiếu. Mau cứu ta, địa nan thần thánh cầu khẩn nói. Tiểu mệnh vận thần thánh chỉ nhìn Triệu Mục một mắt. Đã thần sắc âm trầm gật đầu một cái, trong tay kêu gọi vận mệnh thiên thư hình chiếu. Thiên thư lật ra trang sách nổi lên hiện chư thiên vạn giới vô số chúng sanh vận mệnh. Trong đó một trang một đạo ánh sáng phong tỏa địa nan thần thánh. Địa nan thần thánh không có chống cự chủ động phối hợp. Thiên thư bữa trước lúc hiện lên địa nan thần thánh bị giết vận mệnh. Hoang cổ cấm địa. Trong truyền thuyết không thuộc về chư thiên vạn giới thời đại cấm địa. Nơi này hết thảy cũng không giống với chư thiên vạn giới. Vì vậy rất nhiều bất hủ thần thánh cũng cho rằng hoang cổ cấm địa tới từ chư thiên vạn giới ra đời. Trước kia, toàn bộ chư thiên vạn giới chân chính biết hoang cổ cấm địa lai lịch chỉ có thánh đế. Nơi này thậm chí có thể uy hiếp được bất hủ thần thánh sống chết. Nhưng mà coi như là như vậy cấm địa, tiểu mệnh vận thần thánh cùng nhau đi tới cũng là tới lui tự nhiên. Đây không phải là hắn bước vào cái đầu tiên cấm địa. Mỗi một cái cấm địa chỉ cần sớm chuẩn bị mạng nhỏ vận nguyên lực đủ. Hắn là có thể không ngừng sửa đổi tay ếch tăng lên may mắn. Cuối cùng rất thoải mái đạt được các loại đại cơ duyên. Vì tới hoang cổ cấm địa. Hắn đã ước chừng tích toàn 100 triệu tuổi nhỏ vận mệnh nguyên lực. Mắt xem thì phải đi sâu vào hoang cổ cấm địa. Hình chiếu nhưng truyền tới phụ thân đối mặt tuyệt cảnh tin tức. Có thể đem địa nan thần thánh ép đến tuyệt cảnh. Hắn nếu như cách không và kẻ địch đấu pháp tiêu hao tất nhiên không phải giống vậy kinh người. Còn dư lại mạng nhỏ vận nguyên lực khẳng định không đủ để chống đỡ hắn đi sâu vào hoang cổ cấm địa. Trước mắt mới ngưng làm hết thảy có thể nói cũng lãng phí một cách vô ích. Cứu hay là không cứu? Tiểu mệnh vận thần thánh trong lòng do dự bất định. Thế gian phụ tử, mấy năm không gặp cũng sẽ cảm tình lạnh nhạt. Hắn và địa nan thần thánh nào chỉ là mấy năm không gặp. Mấy trăm triệu năm qua chung một chỗ thời gian cộng lại bất quá mấy chục năm. Còn dư lại thời gian không phải tu hành chính là ai cũng bận rộn. trừ máu mủ trở ra, cha con bọn họ giữa cảm tình thật ra thì còn không bằng một ít thế gian phụ tử. Quyết định cấm kỵ thời không bên trong vận mệnh thiên thư hình chiếu nổ tung. Địa nan thần thánh trên người có một cây vận mệnh chi tuyến xuyên thấu cấm kỵ thời không. Cuối cùng rơi vào thánh triều đế đô trong thành một góc một tòa trạch viện. Trong trạch viện có một viên bình thường cây đào. Cây đào dưới có một cái ngâm ở lớn trong thùng gỗ đá. Vận mệnh chi tuyến chạm được đá. Không có gì lạ, đá bỗng nhiên sống lại vội vàng bay về phía thánh hiền cư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-vo-vi-ong-yuan-tsan-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.